Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 42, mang thai. Giam cầm hoàn cảnh có thể mang cho người ta cảm giác an toàn. Tiểu vương bát cung cấp vô số hốc cây vừa vặn trấn an hỏa bộ lạc người mệt mỏi sau tâm. Ban đêm, mọi người ở tại bên trong hốc cây. Âm bộ lạc tiểu hài thổi lên xương sáo. Tiếng địch của bọn hắn du dương mà linh hoạt kỳ ảo. Để u tĩnh rừng cây nhiều một tia tường hòa. Thật là dễ nghe. Lang đồ đằng nằm sấp, nằm tại tiểu vương bát bên người. Nhẹ nói, đệ ngũ huyền tại đồ đằng trung điểm gật đầu. Không nói gì, dạng này ăn tường trang cảnh rất khó được. Nói chuyện liền phá hư bầu không khí. Hắn lười nói chuyện. Lang đồ đằng lại muốn nói. Ta muốn đứa bé, đệ ngũ huyền một đầu mồ hôi. Mỹ hảo tâm cảnh trong nháy mắt bị đánh vỡ. Muốn hài tử loại chuyện này, ngươi nói với ta có làm được cái gì? Ta là tảng đá, mà lại đối sói cũng không hứng thú. Nhưng lang đồ đằng lời kế tiếp, lại chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Lang đồ đằng, đời sau lang đồ đằng, cần sàng chọn. Ta nghĩ, thời cơ đã đến, ngươi còn rất cường tráng. Đệ ngũ huyền cảm thấy sớm như vậy lựa chọn đời sau. Lang đồ đằng giống như là tại an bài hậu sự, để hắn nghe không thoải mái, cùng cái này không có quan hệ, chủ yếu là ngươi giảng thuật tương lai. Chúng ta khả năng tại bờ biển trường kỳ đóng quân, hoàn cảnh như vậy, không thích hợp bồi dưỡng lang đồ đằng, cho nên ta nghĩ sớm bồi dưỡng một chút. Lang đồ đằng nhìn về phía nơi xa lang bộ lạc căn cứ. Lang bộ lạc nhiều người mấy không có vào ở hốc cây. Mà là ôm mình cự lang chìm vào giấc ngủ. Cự lang da lông có thể cho bọn hắn cung cấp đầy đủ nhiệt lượng. Cần làm sao bồi dưỡng? Đệ ngũ huyền tò mò hỏi. Khi bọn hắn 3 tháng lớn, liền muốn ném tới bên ngoài. Để chính bọn hắn đi săn, kiếm ăn, đi theo bộ lạc đằng sau. 1 năm sau, có thể trở về. Cường đại nhất, liền là đời sau lang đồ đằng. Lang đồ đằng thanh âm có chút lãnh khốc. Đệ ngũ huyệt tưởng tượng thấy 3 tháng lớn sói con tại băng thiên tuyết địa bên trong mình đi săn, nhịn không được lắc đầu. Nếu là trước đó cỏ xanh như tấm đệm thời điểm, loại này khảo nghiệm vẫn là có thể. Rốt cuộc sói con chỉ cần đầu óc không có tâm bệnh, đừng khoảng cách bộ lạc quá xa, vẫn là có thể đạt được cứu trợ. Nhưng thời tiết như vậy, vẫn là thôi đi, hiện tại không giống trước kia. Hoàn cảnh như vậy, sợ là đều sống không lâu đi. Nghe đệ ngũ huyền, lang đồ đằng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào đồ đằng lửa. Nàng giống như là đang ngẩn người, hai mắt không có tiêu điểm, chỉ có đồ đằng lửa trong mắt hắn sáng tối chập chờn. Đệ ngũ huyền không nói thêm gì nữa. Cái đề tài này dính đến một cái khác bộ lạc truyền thừa. Hắn nói nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Cho dù là giữa bằng hữu, cũng có không thể bước qua cấm khu. Bộ lạc truyền thừa nhất định thuộc về cái phạm vi này. Sống không lâu, liền là mệnh của hắn. Lang đồ đằng đột nhiên mở miệng. Thanh âm ôn nhu, nội dung lại có chút lạnh thấu xương. Đệ ngũ huyền chỉ giữ trầm mặc. Nếu là hỏa bộ lạc, hắn không biết làm tàn khốc như vậy thí luyện, tựa như lòng người, không chịu nổi thăm dò, sinh mệnh cũng là như thế, bởi vì thăm dò cũng tốt, thí luyện cũng được, sau cùng đại giới đều quá lớn, nhưng là lang bộ lạc hiển nhiên cùng hỏa bộ lạc văn hóa khác biệt. Bọn hắn tôn trọng dã tính, trời sinh tính tàn nhẫn, chúng ta đi bờ biển. Lang bộ lạc hẳn không có thời cơ thời gian dài rời đi hỏa bộ lạc. Đúng không? Nàng đột nhiên đối đệ ngũ huyền hỏi. Vấn đề này để đệ ngũ huyền sững sờ. Bởi vì trong giọng nói của nàng mang theo một điểm dị dạng cảm xúc. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tựa như mong đợi không còn bôn ba sinh hoạt. Lại hình như đang sợ hãi loại cuộc sống này. Tại có thể thấy được tương lai. một đoạn thời gian rất dài đều không có cơ hội rời đi hỏa bộ lạc. Ngươi biết, phương Bắc băng hùng bộ lạc hội công tới, phía Tây Long bộ lạc rất nhiều linh bổ cũng sẽ đông rời. Bên ngoài rất nguy hiểm, đệ ngũ huyền tìm rất nhiều lý do, không hy vọng lang bộ lạc rời đi. Lang đồ đằng đột nhiên nhìn về phía đệ ngũ huyền, ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt của nàng, giống như có đồ vật gì đang lóe lên, không phải đồ đằng lửa làm nổi bật ra quang mang, mà là cái khác một vài thứ. Ngươi không muốn ta, lang bộ lạc rời đi hỏa bộ lạc, đúng không? Lang đồ đằng chăm chú hỏi. Ếch, đúng thế, đệ ngũ huyền có chút kinh ngạc một chút, lập tức trả lời. Vậy sẽ phải sinh đứa bé. Lang đồ đằng nói xong trực tiếp đứng dậy. Nàng chạy đến lang bộ lạc căn cứ. Tại đàn sói bên trong vờn quanh một trận. Cuối cùng tìm tới một cái trên mặt có vết sẹo sói đực. Đệ ngũ huyền đối đầu kia sói có chút ấn tượng. Hắn đã đổi ba cái lang bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Ba cái đồ đằng chiến sĩ đều bởi vì chiến đấu mà chết. Hắn vẫn sống xuống dưới. Hắn thể trạng cực đại, tại đàn sói bên trong đều là số một số hai, mà lại hắn đối lang đồ đằng rất sớm đã có ý tứ. Đây không phải bí mật gì, rốt cuộc hàng năm đầu xuân thời điểm đàn sói giao phối. Hắn đều là cự tuyệt, hắn đang chờ lang đồ đằng, cuối cùng để hắn chờ đến. Quả nhiên, là hành động phái A, làm xí nghiệp, liền muốn có sói tính. Đệ ngũ huyền nỉ non một chút bị người nghe không hiểu. Ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tinh không. Làm sao đột nhiên liền cảm giác. Nhân sinh lại tịch mịch như tuyết đây. Lải nhải xong câu nói này. Hắn đột nhiên tuôn ra một loại ngủ xúc động. Sau đó liền cái này xúc động. Hắn thật chậm rãi đã ngủ. Cái này một giấc. Hắn ngủ rất thơm. Trong giấc ngủ không có mộng cảnh. Cứ như vậy yên tĩnh đang ngủ say. Hắn tại đáy biển dưỡng thành một cái thói quen. Nếu là không có người nhiễu hắn, hắn có thể ngủ mấy năm. Nhưng lần này hắn thật không có ngủ say mấy năm. Bởi vì vài ngày sau, hắn liền bị lắc lư tỉnh. Khi hắn mở hai mắt ra, trong mông lung nhìn thấy chính là chung quanh cây cối hư ảnh. Đây là bởi vì hắn di động quá nhanh. Mới sinh ra thị giác hiệu ứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn mơ mơ màng màng hỏi đến. Bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Ngang, tiểu vương bát trả lời một câu. Ý là bọn hắn tại đi Ngưu bộ lạc trên đường. Ngưu bộ lạc, choáng choáng nặng nề đệ ngũ huyền suy nghĩ một chút. Mới nhớ tới cái gọi là Ngưu bộ lạc. Liền là cái kia bị tiểu vương bát ăn 2/3 Ngưu đồ đằng bộ lạc. Ngươi làm sao không đợi ta tỉnh lại đi? Đệ ngũ huyền oán trách nói. Đi Ngưu bộ lạc, tất nhiên muốn tại Ngưu bộ lạc bên cạnh nhóm lửa đồ đằng lửa. Dạng này mới có thể cùng Ngưu đồ đằng câu thông. Đến lúc đó hỏa bộ lạc không có đồ đằng lửa. Sẽ bị đông, nhất định phải sớm chuẩn bị. Ngang, tiểu vương bát lại trả lời một câu. Lần này đệ ngũ huyền không lời có thể nói. Bởi vì hắn đem trách nhiệm giao cho lang đồ đằng. Là lang đồ đằng để hắn đi. Vẫn là mang thai con lang đồ đằng. Hơn 10 ngày thời gian, lang đồ đằng liền đã thành công. Bây giờ nàng đã không còn là một con sói tại chiến đấu. Trong bụng của nàng có rất nhiều tiểu bảo bảo. Đừng sinh ra đều là husky liền phiền toái. Đệ ngũ huyền phát tiết đối lang đồ đằng bất mãn. Trách tội tự do của nàng tản mạn. Ngang, tiểu vương bát là lang đồ đằng kêu oan. Ý là lang đồ đằng qua một thời gian ngắn muốn sinh con. Lại không đi, liền không thời gian. Vậy cũng muốn đánh thức ta à? Ngươi tên phản đồ này. Nàng cho ngươi vật gì tốt? Đệ ngũ huyền nổi giận nói. Tiểu vương bát không nói. Chỉ là dùng sức bắt đầu chạy. Thật đúng là cho đồ vật. Đến cùng là cái gì? Đệ ngũ huyền đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Ngang, tiểu vương bát hủy khuất trả lời. Hắn nói, lang đồ đằng đáp ứng hắn. Tương lai cho hắn tìm một cái mẫu. Mẫu, bằng,